Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 164 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp Phong nhé. Bây giờ chúng ta vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 164. Bên cạnh Ngự Thiên Tôn, Âm Thiên Tử trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn đầu của Ngưu Tam Đa cắm trên bầu trời. Tròn mắt của hắn, trong mắt của hắn sắp rơi ra bên ngoài. Hắn biết người gọi là Ngưu Bôn rất mạnh, vừa bắt đầu lại thiếu chút nữa ép cho đại côn rơi xuống, chỉ là không nghĩ tới Ngưu Bôn lại có diện mạo xấu xí và mạnh mẽ như vậy. Mạnh mẽ tới mức ngay cả không trung cũng không chịu nổi khí thế của hắn. Mạnh mẽ tới mức bắt đầu đã chấn áp toàn bộ giao trì thịnh hội. Bên trong giao trì, tất cả những con rùa lớn ở trên lưng cõng hải đảo Ngao Du đều là bán thần, trời sinh có huyết mạch cường đại. Bọn họ là hậu đại của cổ thần, hơn nữa còn là thành niên, có thực lực vô cùng cường đại. Nhưng trước mặt khí thế của Ngưu Bôn, những con rùa này đều căn bản không dám thò đầu ra, trực tiếp rụt hai tay, hai chân và đầu chìm ở trong biển. Chỉ còn lại có thần thông giả trên hải đảo đang điên cuồng leo lên đỉnh núi để tránh bị chết đuối ở bên giao trì. Cường đại không khác gì cổ thần cả. Sắc mặt của Ngự Thiên Tôn cùng với mấy vị thiên tôn khác tái nhợt, ngẩng đầu ngước mắt nhìn về vị thần ma đang tức giận này, trong lòng tràn ngập những cảm giác khác nhau. Nhất là Ngự Thiên Tôn, trong lòng hắn càng không vui vẻ gì. Vì giao trì thịnh hội lần này, hắn đã chạy khắp nơi liên hệ với trên dưới thiên đình, khai thông cùng với đế hậu, lại muốn mua chuộc người bên cạnh thiên đế, nhờ bọn họ ở trước mặt thiên đế nói tốt vài câu. Không chỉ có như vậy, hắn còn muốn tạo ra danh thế lớn, thu hút tất cả những người trẻ tuổi tuấn tài ở các thế giới chư thiên hạ giới đến đây tham gia giao trì thịnh hội lần này. Hắn mượn lực lượng của thiên đình thịnh hội mới có thể có khả năng tổ ra giao trì thịnh hội vô cùng náo nhiệt. Mà lần này hắn cũng muốn mượn thịnh hội này để tuyên bố ra chuyện lớn, tập trung ánh mắt mọi người, mượn cơ hội này một lần hành động trở thành người đứng đầu của tất cả thần thông giả, thậm chí là người đứng đầu của bán thần. Hắn muốn kéo tất cả chủng tộc bao gồm hậu đại cổ thần ở trên đời này đến trong trận danh của mình. Kể từ đó, phân nửa thành quả của thiên đình thịnh hội sẽ rơi vào trong tay của hắn, trở thành vốn liếng để cho hắn quật khởi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là giao trì thịnh hội lần này lại đột nhiên xuất hiện hai người trẻ tuổi ở chỗ này ra tay độc ác. Hai người này lộ ra phong hoa tuyệt thế, khiến cho thần thông giả tụ hội đều chấn động kinh ngạc không hiểu, đoạt đi hết danh tiếng của mình. Hắn càng không nghĩ tới chính là hiện tại lại không biết từ nơi nào nhảy ra một cường giả có thể so với cổ thần. Giao trị thịnh hội còn có thể làm tiếp nữa hay không, trong lòng của hắn hoàn toàn không có chắc nữa. Nếu cường giả này càng lúc càng nổi nóng, đánh cho giao trị nát nhừ, như vậy không phải tất cả những gì mình khổ cực từ trước tới nay đều sẽ tan theo dòng nước chảy ư? Ngưu Tam Đa hiện ra thân thể vô cùng cường tráng, trong mũi hắn phun ra khói, hai mắt của hắn phun ra lửa, bàn tay hắn giơ lên ấn một cái vào trong không trung. Bàn tay còn chưa tiếp xúc tới Tần Mục và Khai Hoàng, hai người lập tức cảm giác được áp lực vô cùng khủng khiếp đè xuống. Ầm một tiếng, hai tiếng động nặng nề truyền tới, thần thông của Tần Mục và Khai Hoàng tan rã, thân thể của hai người từ giữa không trung rơi xuống, bị áp lực vô hình ép lên trên mặt đất. Mặt đất ầm ầm lún xuống, hai người bị ép thành tình trạng nằm dạng tay dạng chân, càng lún càng sâu, không thể động đậy. Trong lòng bọn họ đều rất là hoảng sợ. Ngươi dám đánh hắn? Tần Mục vừa sợ vừa giận, cố gắng ngẩng đầu. Ngươi đánh hắn chính là đánh ta, con trâu đáng chết nhà ngươi. Ngưu Tam Đa giọng nói tức giận từ trên không trung truyền tới. Cho các ngươi ẩm ý này, cho các ngươi ẩm ý này, dọc đường ta nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, bảo các ngươi kiềm chế đi, không nên gây chuyện nữa. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác cứ gây sự, thực sự coi trâu già này không biết nổi giận sao? Ta một khi đã bắt đầu nổi giận, mới không quan tâm tới các ngươi là ai đâu. Đừng có ép nữa. Lăng Thiên Tôn đứng bên chân trâu của hắn, kinh hồn bạt vía, nhìn về phía Tần Mục và Khai Hoàng rơi xuống. Nơi đó đã bị ép ra một hố sâu lớn hơn trăm trượng. Nàng vội vàng ngửa đầu nói. Lại ép nữa, người ép chết bọn họ mất. Chỉ có điều, thân thể của Ngưu Tam Đa rất cao, giọng nói của nàng không cách nào có thể truyền tới đó được. Nhưng vào lúc này, một âm thanh to rõ ràng truyền tới, giống như là tiếng chim diều hâu kêu lên. Ai dám cả gan gây sự tại thiên đỉnh? Một ngọn lửa giống như liêu linh kéo theo ánh lửa lao tới, càng lúc càng lớn, giống như một vầng mặt trời đánh về phía Ngưu Tam Đa.

nhìn về phía Lăng Thiên Tôn nói: Lăng Thiên Tôn, ba vị sư huynh này... Ta không biết. Lúc này Lăng Thiên Tôn mới tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Tần Mục nói: À, các người tên gọi là gì? Tần huynh, Mục huynh. Âm Thiên Tử từ đâu xuất hiện sau lưng nam tử trẻ tuổi kia, cười nói: Còn có Ngưu Bôn tiền bối, các người xông đại họa lớn rồi. Giao Trì này là địa phương của đế hậu, các người đập nát nơi đây, đế hậu khó có thể đảm bảo sẽ không gây khó dễ cho các người. Ngự Thiên Tôn, ba vị này chính là Tần Khai sư huynh, Mục Thanh sư huynh, còn có cả Ngưu Bôn tiền bối, ta nhắc cho các người lúc trước. Lúc này Lăng Thiên Tôn mới biết được tên của đám người Tần Mục, hơn nữa lại còn là tên giả. Nàng một lòng một dạ tập trung nghiên cứu, đối với những chuyện khác lại cảm giác chậm chạp. Nàng cảm thấy Tần Mục và Khai Hoàng sẽ là người đồng đạo của nàng, lại quên đi hỏi thăm tên của bọn họ. Tần Mục nhìn về phía nam tử kia thầm nghĩ: Hắn chính là Ngự Thiên Tôn, người đầu tiên mở ra linh thai thần tàng. Ngự Thiên Tôn chính là người xác định hệ thống tu luyện thần tàng kia, hơn nữa còn có khả năng là người mở ra hệ thống tu luyện thiên cung, mở ra linh thai, thậm chí nguyên thần phi thăng thiên cung. Đối với người đời sau có thể tầm thường, đương nhiên phi thăng thiên cung cũng rất khó. Chỉ có điều từ xưa tới nay cũng có vô số thần chỉ làm được tới bước này. Nhưng đối với người thời kỳ viễn cổ còn không biết tu luyện là thứ gì, đây tuyệt đối giống như tiên phong lúc khai thiên lập địa. Ngự Thiên Tôn tự nhiên sáng tạo ra hệ thống tu luyện thần tàng, tuyệt đối là xứng đáng với hai chữ Thiên Tôn. Tần Mục quan sát Ngự Thiên Tôn, một thân như ngọc, ôn hòa, thản nhiên. Hắn đứng ở nơi đó giống như một cây hoa quỳnh, con mắt giống như giọt sương lấp lánh, tâm có ánh sáng. Tần Mục chào cười nói: Nghe đại danh của Ngự Thiên Tôn đã lâu, hôm nay mới được nhìn thấy, quả thực là danh bất hư truyền. Ngự Thiên Tôn nói: Mộc huynh cùng với Tần huynh có đạo pháp thần thông huy hoàng khí thế, vừa rồi hai người giao phong khiến cả giao trì phải chấn động kinh ngạc, khiến cho chúng ta ở lúc này mới biết trên người có người, trên trời có trời. Ngưu Bôn tiền bối lại có tuyệt kỹ chấn động thiên đình, khiến cho người ta không ngừng hâm mộ. Thứ lỗi cho tài hạ mắt vụng về, tài ngu ngốc, từ trước tới giờ chưa từng nghe nói qua uy danh của ba vị. Xin hỏi ba vị là từ đâu tới? Tần Mục cùng với Khai Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Khai Hoàng khách khí nói: Chúng ta là người từ địa phương nhỏ tới, Ngự Thiên Tôn nổi danh khắp thiên hạ, lần này lại tổ chức giao trì thịnh hội, bởi vậy chúng ta nghe tin tới đây. Chỉ là hai người chúng ta tính tình không được tốt, một lời không hợp là lại đánh nhau, có chút liều lĩnh, vẫn mong Ngự Thiên Tôn thứ lỗi. Ngự Thiên Tôn cười nói: Cái này không sao, nơi này bị đánh hỏng, ta sẽ mời người chỉnh sửa lại. Ở đây không phải là chỗ nói chuyện, không bằng mời ba vị rời bước đi tới tiểu trúc của giao trì, nơi đó là cung khác của đế hậu nương nương, vững chắc hơn ở đây rất nhiều. Lăng Thiên Tôn có chút không quá cam tâm tình nguyện, đang muốn nói, Ngự Thiên Tôn ôn hòa cười nói: Lăng Thiên Tôn, cung điện của nàng cũng bị hủy rồi, bây giờ không phải là chỗ đặt chân tốt, nàng cũng phải đi tới cung khác của nương nương đi. Lăng Thiên Tôn suy nghĩ một lát, chỉ đành gật đầu. Ngự Thiên Tôn đi phía trước dẫn đường, ánh mắt chớp động nói: Tần huynh, Mục huynh, ta quan sát thấy đạo pháp thần thông của hai vị đã vượt qua khỏi phàm tục, thần công nhập thánh, hơn không biết bao nhiêu chúng sinh. Hai vị có thành tựu cực cao, đã cao tới mức ngay cả ta cũng không hiểu, xin hỏi hai vị có lai lịch như thế nào? À, tìm hiểu loạn thôi, Tần Mục buồn bực nói. Khai Hoàng cười nói: Tính tình hai người chúng ta không có tốt, gặp nhau lại đánh nhau, đánh một hồi đạo pháp thần thông trở nên như vậy. Ngự Thiên Tôn mới là thiên tài chân chính, khai sáng cho thần tàng, tạo phúc cho hậu thế, thật khiến cho người ta bội phục. Âm Thiên Tử lộ ra vẻ nghi hoặc thầm nghĩ: Lúc trước ở trên lưng đại côn, bọn họ giống như là lần đầu gặp mặt, hai bên không nhận biết, vì sao hiện tại Tần Khai lại nói bọn họ đánh nhau một hồi đạo pháp thần thông lại tiến bộ? Những lời này không đúng. Cho dù hắn có nghĩ đến điểm này, lại không có nói rõ ràng. Ngự Thiên Tôn hơi nhíu mày cười nói: Hai vị không muốn nói nhiều, ta cũng không miễn cưỡng. Lần này tuy rằng có rất nhiều thần thông giả tới tụ họp, nhân tài nhiều như cá giết qua sông, nhưng thực sự đáng để vào mắt chỉ có ba vị. Đi qua con cầu nổi trước mặt này chính là giao trì tiểu trúc, không có bị hủy. Phía trước cây cầu bay ngang qua không trung, không có gì chống đỡ, kéo dài lơ lửng ở trên mặt biển. Rất nhiều thần thông giả đi ở trên cầu, đi tới một hải đảo khác. Tần Mục quay đầu nhìn lại, bảo đảo giao trì bị ba người bọn họ chơi đùa đổ nát, rất nhiều bán thần bay tới, đang tu chỉnh những cung điện bị đánh vỡ. Ngự Thiên Tôn vừa đi vừa nhìn mặt biển có gợn sóng lăn tăn, phía xa đã có hai vị cổ thần giúp vị cổ thần cắm đầu vào trong biển ra.

Nhìn thấy được U Thiên Tôn, nghĩ tới mình, cảm thấy có chút đồng bệnh tương liên. Ngự Thiên Tôn dường như suy nghĩ tới điều gì đó, cười nói: lấy bản lĩnh của Mộc huynh hiện tại, gọi là Thiên Tôn cũng là chuyện đương nhiên. Ta chuẩn bị bẩm báo lên Thiên Đế, có thể Thiên Đế sẽ phong Tần huynh, Mộc huynh làm Tần Thiên Tôn và Mộc Thiên Tôn, đến lúc đó lại có 9 vị Thiên Tôn. Hắn cười ha ha. Sắc mặt của Âm Thiên Tử có chút khó coi, trong lòng mệt mỏi, không khỏi sinh ra một chút mất mát đố kỵ. Khai Hoàng lắc đầu nói: gọi là Thiên Tôn cho người có thành tựu lớn, ta không xứng nắm giữ danh hiệu Thiên Tôn. Ta với Mộc huynh... Tần Mục cười lạnh nói: đừng gọi ta là Mộc huynh, ta không dám, ta không đảm đương nổi. Khai Hoàng dướn mày hừ một tiếng. Châu Già phía sau bọn họ im lặng không lên tiếng, chợt nặng nề ho khan một tiếng, lộ ra ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Ngự Thiên Tôn nhìn thấy vậy mỉm cười: ba người này thực sự cổ quái mà. Khai Hoàng tiếp tục nói: ta với Mục Thành tuy rằng có thần thông đạo pháp vẫn không tính là tệ, nhưng cũng không có kinh hãi thế tục tiên phong, không có đảm đương nổi danh hiệu này. Ngự Thiên Tôn cười ha hà nói: hai vị sư huynh, nếu các sư huynh không đảm đương nổi, ai có thể làm được? Hai vị ở Bảo Đảo Giao Trì đánh một trận, đâu chỉ là kinh diễm, đơn giản là kinh diễm hãi tục. Thực sự không dám giấu giếm, ta tự nhận là người có đạo pháp thần thông không tệ, trong thiên hạ có thể vượt qua ta chỉ có cổ thần, những người khác đều tầm thường. Nhưng khi nhìn thấy hai vị, ta mới biết trời cao đất rộng, mới biết được cái gì gọi là đạo pháp thần thông thực sự. Các huynh là người sáng lập đạo pháp thần thông, duy nhất chỉ có hai người xứng với cái tên Thiên Tôn. Hắn cười nói: nếu các ngươi tự nhận không đảm đương nổi, như vậy bảy Thiên Tôn chúng ta sẽ phải bỏ đi danh hiệu Thiên Tôn, không bằng đi quy ẩn. Tần Mục chớp chớp mắt, vị Ngự Thiên Tôn này thực sự nhân trung hảo kiệt, bất kể nói hay làm việc cũng làm cho người khác có cảm giác giống như trong gió xuân ấm áp, thật đúng là khéo léo. Người như thế trời sinh đứng đầu, khiến cho ta bất giác nảy sinh thiện cảm. Phía trước chính là Giao Trì Tiểu Trúc. Đến nơi này, Tần Mục mới biết cái gì gọi là Tiểu Trúc. Ở đây cung điện trắng lệ ngược lại bình thường, dù sao cũng là biệt cung của đế hậu Đường Đường, nhưng nếu để ở, cung điện này thực sự là quá lớn, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần là cây cột ở trước cửa cũng cao tới gần 200 trượng. Ở đây bất kỳ vật gì cũng lớn hơn bình thường gấp mấy trăm lần, thậm chí gấp 1000 lần. Có thể tưởng tượng được, đế hậu Nương Nương sinh sống ở nơi này chỉ sợ cũng cao hơn người bình thường gấp 100 lần. Ngự Thiên Tôn nói: đợi sau khi Thiên Đình thịnh hội diễn ra, xác định danh hiệu Thiên Đình xong, ta lại báo với Thiên Đế, mời bệ hạ ban thưởng phong hiệu. Tần Mục cảm ơn cười nói: nếu như có thể có danh hiệu Thiên Tôn, nhất định sẽ vô cùng cảm kích Ngự Thiên Tôn. Khai Hoàng nhíu mày, người gọi là Mục Thanh này thực sự là biết luẩn cuối. Bên cạnh Châu Già lại ho khan một tiếng, Khai Hoàng chỉ đành phải nhẫn nhịn không phát tác, để tránh cho vị thần ma này lại một lần nữa nổi giận. Ngự Thiên Tôn cười ha ha nói: đều là chuyện nhỏ thôi, là các huynh nên được, ta chỉ giúp hai vị tranh thủ một chút, thực sự không dám giấu giếm. Lần này Giao Trì đại hội, ta muốn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là ta tìm được biện pháp trường sinh bất tử, có thể khiến cho thần thông giả trong thiên hạ tiến thêm một bước, cùng cấp với thần, hơn nữa tu vi thực lực cũng sẽ càng cao. Chuyện thứ hai chính là... Hắn đang muốn nói chuyện thứ hai, Âm Thiên Tử đột nhiên kêu lên: Hạo Thiên Tôn! Một người thiếu niên khác nghe được tiếng Âm Thiên Tử lên, quay lại nhìn thấy được mọi người, hắn lộ ra vẻ tươi cười chào nói: Ngự Thiên Tôn, mấy bằng hữu này có bản lĩnh thực sự cao minh, những người này bị ngươi lôi kéo tới sao? Ngự Thiên Tôn cười ha ha nói: cũng không phải là lôi kéo, mà Tần huynh và Mộc huynh đều là cao thủ, Giao Trì thịnh hội lần này không thiếu được bọn họ. Ta chuẩn bị tấu lên bệ hạ, mời xuống hai danh hiệu Thiên Tôn, cùng với chúng ta trở thành Cửu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, người cảm thấy thế nào? Tần Mục quan sát vị Hạo Thiên Tôn này. Hạo Thiên Tôn là người sáng lập ra Ngũ Diệu Thần Tàng, bên người mặc trang phục màu đen có hoa văn chim muông cá, rất hoa lệ. Phía sau đầu của hắn có một đạo hào quang, trong hào quang có 5 ngôi sao, chắc là ngũ diệu sao. Quầng sáng sau đầu của Hạo Thiên Tôn là hình chứng, còn hắn là hình tròn. Khí chất của hắn khác hẳn với những Thiên Tôn mà Tần Mục đã gặp. Lăng Thiên Tôn say mê nghiên cứu, lôi thôi lếch thếch. U Thiên Tôn thì tính tình hài tử cổ quái. Hỏa Thiên Tôn lại có tính cách hào sảng đơn thuần. Ngự Thiên Tôn lại khéo léo, khiến cho mỗi người tiếp xúc với hắn đều khó có thể sinh ra lòng chán ghét, sẽ không có thể trở thành kẻ địch. Hạo Thiên Tôn đã cho Tần Mục cảm giác người này có tâm địa mạnh mẽ, khi đã nhận định một mục tiêu